Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ngọc Long nhìn vào tấm gương đồng, chàng ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Thế nàng biết gì về bí kíp vô ảnh mật kiếm?" "Vô ảnh mật kiếm là bí kíp quái gở, từ trước đến nay thiếp chưa từng thấy bao giờ. Nhưng thiếp đã nhìn qua nó, một khi luyện bí kíp vô ảnh mật kiếm thì người luyện sẽ đảo lộn toàn bộ chân ngương nguyên khí, đưa đến tẩu quả nhập ma. Nhưng khi thiếp khảo cứu mới phát hiện ra, Ngọc Long quên bản mình đang là ai, với mục đích gì mà buộc miệng hỏi. Nàng phát hiện gì?" Khư Nã bất giác nhìn lại chàng. "Chàng muốn học võ công từ thiếp à?" Ngọc Long lắc đầu nói: "Không không, ta chỉ tò mò thôi." Ngọc Long vừa nói vừa vòng tay qua cổ của Khư Nã như để âu yếm gã. Chàng vừa so tay lên vùng ngực với những dải xương trơ và nghĩ: Khả Tuyết và Tước Yến thấy cảnh tượng này hẳn thế nào không tin nổi ta là người bình thường. Ngọc Long ghé miệng vào tai của Khư Nã nói: "Bí kíp vô ảnh mật kiếm là của Hoàng Phủ Ngọc Long đó." "Của chàng ư?" Ngọc Long mỉm cười gật đầu: "Ta chế tác ra đó." Nói dứt câu, chàng đọc danh sách những bế quyệt mà chàng đã cải sửa trên bức họa đồ hình của vô ảnh mật kiếm. Nghe chàng đọc xong, Khư Nã bật cười the thé. Gã vừa cười vừa nói: "Mới đầu thiếp được A Cát Tư cho xem bí kíp đó, cứ tưởng đâu do một kẻ cuồng tâm loạn thần nào đó chế tác. Không ngờ lại là chàng. Chàng hay thật. Thế nàng đã làm gì để luyện bí kíp kia?" "Chỉ cần phối hợp dịch cân kinh với cách dịch chuyển bế quyệt, đồng thời cắt đi dục tính, tất nội lực sẽ sung mãn, mà vẫn lưu theo tâm thức khai thông sinh tử quyền quan. Khí lưu trong nội thể sẽ trở tên kiếm khí hộ thân và kiếm khí sát tử." Nghe gã nói, bất giác xương sống của Ngọc Long nổi gai lạnh. Chàng hỏi lại nói: "Cắt bỏ dục tính nghĩa là gì?" Khư Nã chớp mắt nũng nịu, rồi lòn tay xuống đan điền của Ngọc Long. Chàng nhăn mặt khi tay của Khư Nã chạm vào chỗ kính của mình. Khư Nã nói: "Chàng phải đoạn tuyệt với tướng công của chàng." Ngọc Long gỡ lấy tay của Khư Nã, giả lả nói: "Ta đâu muốn biến thành một gã thái giám như A Cát Tư. Nếu biến thành thái giám thì sao ta yêu được nàng?" Khư Nã bất ngờ ngã vào vai của Ngọc Long. Ngọc Long xích xoa nói: "Khư Nã, bỗng dưng ta yêu nàng quá. Thiếp bây giờ cũng đã thích chàng rồi, hãy ôm thiếp vào lòng của chàng đi." Ngọc Long chu hai cánh môi, hôn vào má của Khư Nã rồi buông gã ra. Khư Nã miễn cưỡng nói: "Sao chàng lại buông thiếp?" Nặng nụ cười giả lả gượng gạo trên miệng, Ngọc Long mới nói: "Đã đến lúc ta phải quay về biệt phòng của mình. Kéo A Cát Tư quay về không thấy ta, y sẽ trừng phạt ta đó." Ngọc Long nắm tay của Khư Nã: "Nàng muốn biết A Cát Tư như thế nào thì hãy qua biệt phòng của ta. Nhưng khi A Cát Tư nổi giận, nàng phải giúp ta chống lại gã đó." Khư Nã gật đầu. Ngọc Long nhẹ buông tiếng thở phào. Chàng dìu Khư Nã đứng lên, bắt chước A Cát Tư. Ngọc Long dìu gã biến thái ra ngoài hành lang, quay lại biệt phòng của chàng và A Cát Tư. Ngọc Long đưa Khư Nã ra sau tấm bình phong rồi nói: "Nàng cứ ở trong này, tất sẽ thấy được sự gian trá của A Cát Tư. Nhưng một khi gã đã tức giận thì nàng phải giúp ta đó." Khư Nã gật đầu bá lấy cổ của Ngọc Long: "Sau này chàng đừng có giống như A Cát Tư nha." "Tất nhiên rồi, Ngọc Long là Ngọc Long, chứ đâu thể biến thành A Cát Tư được." Ngọc Long sượng chín cả người khi phải nhẫn nhục tiếp nhận hai cánh môi tô son đỏ chét của Khư Nã áp vào má của chàng. Chàng nghĩ thầm: "Thế này tử quỷ chắc biến thành tử gì đây? Khả Tuyết, Tước Yến. Thà ta biến thành hòa thượng còn hơn biến thành tử quỷ." A Cát Tư bước vào biệt phòng. Lão đứng thờ ra ngay ngưỡng cửa nhìn Ngọc Long đang ngồi dắt chân chữ ngủ độc ẩm. A Cát Tư gượng cười nói: "Ân nương, ta về đây, đêm nay ta và nàng." A Cát Tư chưa nói hết câu thì Ngọc Long dằn mạnh chén rượu xuống bàn nhìn A Cát Tư. Động tác Ngọc Long khiến A Cát Tư phải chau mày. Ngọc Long nhìn gã nói: "Tần nương cái con khỉ." Chàng đứng lên gắt giọng nói: "A Cát Tư, lão nhìn xem hoàng phủ Ngọc Long là nam nhân hay nữ nhân, mà lão nói ta là tân nương này với tân nương nọ, bộ lão có mắt mà giống như mù rồi hay sao vậy chứ?" A Cát Tư sững sờ, mãi một lúc lão mới lên tiếng: "Nàng định giở trò gì với ta thế? Nàng nàng cái con khỉ, bộ lão đuôi hay sao mà gọi ta là nàng này nàng nọ?" Ngọc Long chỉ tay vào mặt A Cát Tư: "Có lão mới là nàng đó, lão là thái giám, đâu có Ngọc Hành đâu mà đòi làm nam nhân hay tướng công." Chàng bưng chén rượu dốc lên miệng uống rồi nói tiếp: "Lão chỉ là một con gà trống thiến, đú đà đú đỡn, thế mà đòi động phòng qua chút với ta, hê, bộ lão không biết tự nhìn lại mình sao?" Nghe Ngọc Long nói câu này, sắc diện của A Cát Tư đỏ bừng, như thể vừa phải hứng lấy một chậu nước sôi, tạt ngay vào chính diện. Lão gắt giọng và nói: "Hoàng phủ Ngọc Long, ngươi muốn cái gì đây?" "Muốn gì ư? Ta đâu có muốn như Diệp Kiên mà lão hỏi ta muốn gì chứ. Nếu có muốn thì ta chỉ muốn vạch trần bộ mặt đồng bóng của A Cát Tư thôi." Những thớ thịt trên mặt của A Cát Tư dần giật. Lão muốn nói nhưng có cái gì chẹn vào ngang không thể nói thành lời. Mãi một lúc lão mới có thể nói được: "Ngọc Long, ngươi muốn chết à?" Ngọc Long khoát tay: "Ta nào muốn chết đâu. Chết thì chẳng có ai muốn cả, nhất là hoàng phủ Ngọc Long." "Tại sao nàng?" Ngọc Long tròn mắt nhìn A Cát Tư. "Hey!" Rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, A Cát Tư gằn giọng nói: "Không muốn chết mà ngươi dám lộng ngôn với ta?" Ngọc Long khoát tay nói: "Ta chẳng có lộng ngôn gì cả, có sao thì ta nói vậy thôi. Thà bây giờ lão phải thừa nhận mình là nữ nhân còn ta là nam nhân, có như vậy hợp lý hơn không? Bây giờ may ra hoàng phủ Ngọc Long còn chấp nhận lão." A Cát Tư bật cười thành tiếng, lão xoa tay nói: "Tưởng đâu chuyện gì có thế mà ta cứ tưởng có chuyện gì lớn." Ngọc Long bưng chén rượu dốc hết lên miệng. Chàng nhìn A Cát Tư nói: "Hơ." A Cát Tư mỉm cười cầu tình rồi nhỏ nhẹ nói: "Ta là nữ nhân cũng được, còn ngươi là nam nhân cũng không sao. Miễn chúng ta gắn bó với nhau như đôi sam là được rồi." Ngọc Long nạt ngang: "Nữ nhân là nữ nhân, nam nhân là nam nhân, chứ có cái gì mà là nữ nhân cũng được, nam nhân cũng được. Hey, âm thì là âm, dương thì là dương, chứ kiểu cách của lão quá ra âm dương lẫn lộn, chẳng còn biết phân biệt đâu là âm đâu là dương, ai mà chấp nhận được chứ?" A Cát Tư ve chiếc cằm nhãn thính rồi lại nói: "Hoàng phủ Ngọc Long nói đúng, nữ nhân ra nữ nhân, nam nhân thì ra nam nhân, âm ra âm, dương ra dương. Vậy bây giờ ta là nữ nhân hả?" Ngọc Long gật đầu: "Lão là nữ nhân, chứ là cái quái gì chứ? Lão không là nữ nhân thì là giống gì? Vậy từ trước đến nay A Cát Tư lão nghĩ lão là ai?" A Cát Tư gượng cười: "Từ trước đến nay ta cũng không biết. Diệp Kiên không nói cho lão biết sao? Hắn giờ cũng giống như ta vậy thôi." Thảo nào, giờ thì A Cát Tư đã nhận ra mình là nữ nhân rồi, thì phải biết giữ mình đó. Mụ hãy thay đổi y phục và trang điểm lại cho giống nữ nhân. Ngọc Long đã chuẩn bị mọi thứ trước tấm gương cho mụ rồi đó. A Cát Tư liếc Ngọc Long. Có thế mà A Cát Tư cứ ngỡ chuyện gì lớn. Lớn sao không lớn? Khi A Cát Tư biến thành nữ nhân rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau nha. Ngọc Long gật đầu. Chàng với tay lấy bầu rượu tu luôn một ngụm dài. A Cát Tư bước đến tấm gương đồng, y bất ngờ trút bỏ y phục. Ngọc Long phải quay mặt đi chỗ khác. A Cát Tư lúc này nói: "Chàng thấy A Cát Tư có đẹp không?" Ngọc Long không quay mặt lại mà khoát tay nói: "Người đẹp nhờ lụa, người đẹp nhờ lụa. Còn Trần Như Nhộng thì chẳng đẹp chút nào, nếu không muốn nói rằng ta sắp nôn ọe ra đây." Gã dửng dưng đáp lời Ngọc Long: "Thế mà A Cát Tư lại không biết chứ." Y nói rồi cầm lấy bộ trang phục lòe loẹt mà Ngọc Long đã để sẵn cho y. Y dẫn xong trang phục rồi mới hỏi Ngọc Long: "Chàng nhìn lại xem Cát Tư có đẹp không?" Ngọc Long miễn cưỡng nhìn lại, chàng chát lưỡi nói: "Bây giờ thì có thể tạm tạm nhìn được rồi đó, nhưng vẫn còn thiếu chút phấn hương trên mặt. Cát Tư sẽ điểm trang cho chàng thấy." Chờ cho A Cát Tư trang điểm xong, Ngọc Long mới lên tiếng: "Nàng có thể ra được rồi đó." Khư Nã từ sau bức bình phong bước ra, y trù tréo cất giọng eo éo nói: "Thế là từ trước đến nay ta bị ngươi lừa." Khư Nã từ sau bức bình phong bước ra, y trù tréo cất giọng eo éo nói: "Thế là từ trước đến nay ta bị ngươi lừa, ngươi giống hệt như ta mà." Cát Tư đứng bật lên. Khư Nã trù tréo nói tiếp: "Ngươi còn nhìn ta cái gì nữa?" Cát Tư xa sầm, y rít lên thè thé: "Thì ra nàng cũng có mặt ở đây." Ngọc Long bưng cả bầu rượu tu, chàng đặt bầu rượu xuống bàn nhìn A Cát Tư: "Nàng ta muốn thấy chân diện của Cát Tư đó." Cát Tư hừ nhạt: "Ả thấy thì đã sao nào?" Cát Tư chỉ Khư Nã nói với Ngọc Long: "Chàng hãy giết ả đi, rồi cùng Cát Tư chiếm luôn bộ tộc Liêu Ninh này. Sau đó chúng ta sẽ trở lại Võ Lâm giang hồ độc bá quần hùng." Ngọc Long gật đầu: "Ý rất hay, nhưng ta phải hỏi Khư Nã đã." Chàng nhìn lại Khư Nã và nói: "Khư Nã, nàng nghĩ sao về lời nói A Cát Tư?" Khư Nã trù tréo nói: "Chàng giết ả đi." Ngọc Long nhún vai: "Hai người ta chẳng biết giết người nào cả, chi bằng hai người tự quyết định với nhau đi." Khư Nã nói: "Nếu chàng muốn như vậy." Lời còn động trên miệng Khư Nã thì A Cát Tư bất ngờ chớp động chiêu công, đạo kiếm khí vô ảnh chém xả đến thể pháp của Khư Nã. Khư Nã như cảm nhận được đạo kiếm khí đó, nhưng không hề tránh né, y vẫn dửng dưng hứng lấy đạo kiếm khí của A Cát Tư. Những tưởng đầu hứng trọn một đạo kiếm khí của A Cát Tư thì thể pháp của Khư Nã sẽ bị chẻ làm hai, nhưng không thể nào tưởng tượng được, y vẫn trơ trơ còn tru tréo rít lên: "A Cát Tư thối tha kia, ngươi dám đánh ta à? Ngươi định giết ta sao? Ngươi tưởng ngươi có càn khôn kiếm khí rồi lấy mạng ta được sao?" Khư Nã hừ nhạt một tiếng và nói: "Ngươi có càn khôn kiếm khí thì ta có vô tướng đại pháp, ngươi chẳng làm gì được ta đâu, nhưng ta thì có thể giết ngươi đó." Khư Nã nói dứt câu lắc vai, tướng pháp của gã dục biến mất như tan vào cõi hư vô. Tướng pháp của Khư Nã biến mất, A Cát Tư phải bối rối, y nhìn Ngọc Long nói: "Ngọc Long, chàng hãy cảnh giới giùm cho Cát Tư." Cát Tư vừa thốt dứt câu thì Khư Nã bất ngờ hiện ra trước mặt của gã. Y vừa xuất chiêu công vừa nói: "Ngọc Long là của ta." Cùng với lời nói đó, năm ngón chỉ của Khư Nã vỗ ngay vào vùng hạ bộ của Cát Tư. Ngọc Long chỉ nghe một âm thanh khô khốc đập vào thính nhĩ của chàng. Bốc! À, Cát Tư đứng ngay ra như pho tượng. Thần nhãn trợn đứng như thể người ham ăn bị mắc nghẹn. Rồi dùng hạ đẳng thì máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả trảo công của Khư Nã. A Cát Tư thều thào nói: Ta lầm. Y nói dứt câu ngã ngửa ra sau, hồn lìa khỏi xác. Khư Nã động đảnh nói: "Ngươi làm gì nghĩ ta không có võ công chứ gì?" Ứng nghiệm hai gã dị nhân biến thái giao đấu với nhau, toàn thân của Hoàng Phủ Ngọc Long phải nổi da ốc, xương sống gai lạnh. Chàng không thể nào tưởng tượng được hai gã đó lại có công phu cao thâm như vậy. Khư Nã chùi tay vào trang y của A Khắc Tư và vừa nói: "Ngươi làm dơ tay ta hết rồi." Ngọc Long nhìn Khư Nã gần như không chớp mắt. Chàng suy nghĩ cách để khống chế tên này, nhưng với võ công của gã nếu đem so với chàng thì chẳng khác nào đem nhật nguyệt so với đom đóm dày đêm. Khư Nã nhìn lại Ngọc Long rồi đổng đảnh nói: "Chàng ơi, tài thiếp dơ rồi nè, chàng chùi giùm cho thiếp đi." Ngọc Long gượng cười bước đến trước mặt của Khư Nã: được rồi, để ta rửa tay cho nàng." Chàng miễn cưỡng nắm tay Khư Nã dẫn ra ngoài biệt phòng, quay lại thư phòng của gã, pha một chậu nước ấm, Ngọc Long rửa tay cho Khư Nã. Một cách cẩn thận, chàng vừa rửa tay cho Khư Nã vừa nói: "Nàng giao thủ với ả Khắc Từ đó mà ta cứ lo mãi cho nàng." Khư Nã liếc mắt đổng đảnh nói: "Làm gì mà chàng lo quá như vậy?" "Sao không lo? Ta sợ nàng sẽ mất mạng bởi vô ảnh mật kiếm của y." Khư Nã bật cười khanh khách. Càng khôn kiếm khí vô ảnh mật kiếm là do thiếp chỉ cho ả mà, nên biết chỗ nhược của nó mà. Ngọc Long dùng khăn lông lao hai bàn tay cho Khư Nã. Khư Nã nói, ả lấy mạng thiếp thì khó, nhưng thiếp lấy mạng ả thì dễ như trở bàn tay. Chỉ với vô tướng đại pháp, thiếp muốn giết ả các từ đó lúc nào cũng được. Ngọc Long nhìn Khư Nã và nói, vậy là vừa rồi nàng dùng vô tướng đại pháp đó à? Càng thấy có hay không? Hay lắm, nàng có thể chỉ cho ta tuyệt công đó chứ? Khư Nã nũng nịu nói, tất nhiên rồi, hiền thê là phải chỉ bảo cho tướng công chứ. Nhưng để khi chúng ta động phòng xong, thiếp sẽ truyền thụ cho tướng công ngay. Nghe Khư Nã nói, xương sống của Hoàng Phủ Ngọc Long gai lạnh. Chàng bất giác rùng mình khi nghĩ đến cái chuyện ân ái quái gở với gã biến thái Khư Nã này. Ngọc Long nghĩ thầm trong đầu, cho dù ngươi có truyền thụ thuật trường sinh bất tử hay cái gì gì đi chăng nữa thì Hoàng Phủ Ngọc Long cũng không dám động phòng với ngươi. Ngọc Long chắp tay sau lưng, Khư Nã động đảnh nói, chàng hãy bế thiếp lên tràng kỹ đi. Ngọc Long châu mày, Khư Nã nhíu mày nói, xem chàng kìa, cứ né tránh người ta hoài. Ngọc Long gượng cười nói, ta không phải né tránh nàng đâu, mà ta đang suy nghĩ thôi. Chàng đang suy nghĩ gì vậy? Đừng có suy nghĩ nữa, chúng ta phải động phòng thôi. Ngọc Long miễn cưỡng choàng tay qua vai của Khư Nã mà cảm thấy lợm giọng. Chàng gượng nói, nàng biết ta suy nghĩ gì không? Khư Nã lẳng lơ ổng ẹo nói, chàng nói đi, thiếp đang nghe chàng nói nè. Nàng xinh đẹp, chúng ta lại là một đôi hiền khang lệ. Khư Nã dựa đầu vào vai Ngọc Long, thiếp biết điều đó mà. Ngọc Long nhẹ buông tiếng thở dài rồi ôn nhu nói, được ở bên nàng rồi bỗng dưng ta sợ chết vô cùng, và sợ cái chết đến bất ngờ nữa kìa. Ở bên thiếp, chàng sẽ không sợ chết và cũng không già đâu. Ai thoát được cái chết, ai tránh được cái già. Ngọc Long nâng cằm của Khư Nã nghiêm giọng nói, ta nói đúng không nào? Chàng nói đúng. Ngọc Long lắc đầu, nhưng ta thì có cách thoát được cái chết, tránh được cái già, bởi vì ta có bí thuật trường sinh bất lão. Nàng cũng sẽ luyện với ta khi nào thành công. Ngọc Long gượng cười, chúng ta sẽ cùng nhau hợp cẩn loan phòng. Khư Nã gật đầu, y hấp tấp nói, tất cả những bí kíp võ công trên thế gian này thiếp đều quá giải được cả, thì giải thuật trường sinh bất lão chắc không khó đối với thiếp đâu. Ấy, thuật trường sinh bất lão này, nếu dễ giải thì ta đã giải rồi. Nó là bí kíp của Thái Thượng Lão Quân mà ta may mắn lấy được trong Từ Thúc Động. Vậy ư, chàng hãy cho thiếp qua coi thử đi. Ngọc Long chỉ vào đầu của mình, nó nằm ở trong đầu của ta đây. Chàng có thể viết lại chứ, tất nhiên rồi. Ngọc Long nói xong chuẩn bị án thư và văn phòng tứ bửu. Chàng cẩn thận chấm bút vào mực rồi viết ngoạc ngoạc ngay trên tấm giấy hồng điều. Bút tự của Ngọc Long viết ra chẳng ra chữ gì cả. Nó trông như là một con dung uốn éo, hết con này rồi tới con khác, nhưng chàng viết cả một sắp giấy đầy. Ngọc Long thở hắt ra một tiếng rồi dùng ống tay áo lau trán. Xong rồi, nàng hãy nhìn qua xem có thâm thấu được gì không. Khư Nã nhìn qua tờ giấy hồng điều, đôi chân mày của y nhíu lại, y lẩm bẩm nói, sao lạ lùng quá vậy, thiếp chưa từng thấy cái thứ bút tự này bao giờ cả. Hẳn đây là thứ bút tự của thần nhân tiên giới, khó có thể thấy được. Chàng đặt tay trên vai của Khư Nã, ta tin vào trí tuệ của nàng, nàng có thể nghiệm ra ý gì của những dòng bút tự này chứ. Khư Nã mỉm cười dựa đầu vào vai của Ngọc Long, chàng yên tâm, thiếp sẽ tìm ra mà. Phàm bí thuật càng khó chừng nào thì càng quý chừng đó, nhưng chỉ qua một đêm thôi thiếp sẽ giải ra ngay. Ngọc Long nhướng mày nói, một đêm thôi sao? Khư Nã gật đầu. Ngọc Long buông tiếng thở dài, thế thì hay quá, nếu vậy ngày mai chúng ta đã có thể họp cẩn loan phòng. Khư Nã cướp lời của chàng nói, cả hai chúng ta sẽ là những người đầu tiên luyện thành thuật trường sinh bất lão. Ngọc Long gật đầu, ta ra ngoài chuẩn bị mọi thứ cần thiết, nàng ở lại đây khảo cứu nha. Hai chúng ta hứa với nhau, ngày nào chưa nghiệm ra thuật trường sinh bất tử thì ngày đó chưa họp cẩn loan phòng. Khư Nã gật đầu. Ngọc Long mỉm cười với gã rồi quay bước trở ra ngoài, đóng ngay cửa lại. chàng dựa lưng vào vách mọc lầu suy nghĩ. Chẳng biết gã biến thái này có phát hiện ra chữ nhăn chữ cụi của mình không nhỉ? Hay là nhân cơ hội này, gã chuỗi mũi vào trong những dòng mực của mình thì ta trốn đi. Ngọc Long lắc đầu xua đuổi ý niệm đó ra khỏi đầu của mình khi nghĩ đến Khả Tuyết và Tước Yến. Chàng lẩm nhẩm nói, nếu mình trốn khỏi đây thì Khả Tuyết và Tước Yến sẽ chết. Hai người đó có mệnh hệ gì thì cõi Võ Lâm Trung Nguyên chẳng còn đất cho mình đứng nữa. Trốn cũng vô ích thôi. Ngọc Long buông tiếng thở dài, rảo bước bỏ ra ngoài hoa viên. Chàng chắp tay đi dọc trong hoa viên, nhưng đầu cứ căng ra và lo âu khi nghĩ đến thời khắc phải chung chạ với gã biến thái khư nã này. Chàng lẩm nhẩm rủa thầm, đồ biến thái ôn dịch, đồ quỷ tha ma bắt ngươi đi. Người với ngợm gì mà quái gở như vậy? Chàng vừa nghĩ vừa lắc đầu, chợt nghe khư nã rú lên, ta nhức đầu quá, ta nhức đầu quá, ta nhức đầu. Liền ngay sau lời nói đó, khư nã tông cửa lao ra ngoài, y vừa ôm đầu vừa chạy vừa thét, ta nhức đầu quá. Chợt y dừng bước ngẩn mặt nhìn lên trời, té miệng cười, rồi bất ngờ ngồi bệt xuống đất giãy nảy và nói, ta là trường sinh bất lão, ta là trường sinh bất lão. Ngọc Long trố mắt nhìn khư nã. Chàng nghĩ thầm, gã làm sao vậy? Hình như gã đã bị loạn thần cuồng trí. Ý niệm kia còn động ở trong đầu chàng thì khư nã vò đầu bứt tai nhảy nhót lung tung. Y vừa nhảy nhót vừa nói, ta là trường sinh bất lão, ta là trường sinh bất lão. Na Di vừa dán cửa liều bước vào, Ngọc Long đang ngồi bật lên. Na Di nhìn chàng và nói, học chủ cho mời hoàng phủ công tử. Ngọc Long xoa tay giả lả cười nói, cô nương, tại hạ đã đưa khư nã quốc chủ về cho tộc chủ rồi, tộc chủ có nói gì không? Na Di lắc đầu. Chàng hỏi tiếp, tại hạ muốn gặp nhị vị muội muội Khả Tuyết và Tước Yến. Nhị vị cô nương đó đã được giải độc rồi, còn bây giờ tộc chủ muốn gặp hoàng phủ công tử. Tại hạ sẽ đi gặp tộc chủ ngay. Ngọc Long sửa lại trang phục, rồi cùng với Na Di đi thẳng về phía gian đại liệu dành riêng cho cung y. Na Di nói, tộc chủ đang chờ hoàng phủ công tử ở bên trong. Ngọc Long lưỡng lự, vừa dán cửa liều, vừa nghĩ thầm, chẳng biết chuyện gì lại đến với mình nữa đây. Chàng rít một luồng chân ngương căn phòng lòng ngực rồi bước vào đại liều của cung y. Chàng ngồi trên tấm đệm. Bên góc đại liều là Khư Na. Nhưng giờ đây gã đã là một người khác. Gã không còn là kẻ biến thái thông tuệ, mà là một cuồng nhân với đầu tóc rối bời. Ngọc Long vừa bước vào, Khư Na ngẩng lên nhìn chàng tóe miệng cười rồi nói, trường sinh bớt lão. Gã nói xong rồi thì dò đầu bứt tóc. Ngọc Long buông tiếng thở dài bước đến trước mặt tộc chủ cung y. Chàng ôm quyền và nói, tại hạ đã làm tròn trọng trách của tộc chủ giao cho. Ta biết thiên hạ đồn đãi không sai, tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long làm được tất cả mọi việc trên đời này mà những người khác không thể nào làm được. Đa tạ lời khen của tộc chủ, giờ tại hạ có thể đưa nhị vị muội muội rời khỏi đây chứ? Cung y châu mài nói, công tử muốn đi sớm như vậy à? Tại hạ nghĩ mình chẳng còn gì lại ở lại đây nữa, không chừng chỉ khiến cho tộc chủ bận tay bận chân thôi. Nàng từ từ đứng lên. Dáng cách của tộc chủ cung y thật kiêu hãnh và đài cát. Nàng bước đến trước mặt Ngọc Long từ tốn nói, công tử đem về cho ta ai nào? Ngọc Long giả lả cười, người mà tại hạ đã từ tay A Cát Tư là khư nã quốc chủ. Cung y tộc chủ biết y mà. Nàng lắc đầu chỉ khư nã, công tử nhìn xem, y có phải là khư nã thông tuệ không, hay chỉ là một tên cuồng nhân vô dụng? Nàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp, bổn tộc chủ cần một quốc chủ thông tuệ, kiến văn quảng bác, chứ không phải là một kẻ cuồng nhân như gã này. Bổn tộc chủ nghi y không phải là quốc chủ khư nã. Ngọc Long nhăn mặt, chàng gượng nói, tộc chủ nhìn kỹ xem, chính y chứ còn ai nữa. Y bị cuồng tâm chẳng qua là khảo nghiệm thuật trường sinh bất lão, nhưng bí thuật đó quá kỳ bí nên mới bị tẩu quả nhập ma mà trở nên cuồng trí mất cả trí nhớ. Chàng buông tiếng thở dài, chuyện này không thể trách tại hạ được. Cung y nhìn thẳng vào mắt của chàng, nghiêm giọng nói. Bốn tộc chủ không cần một người cuồng tâm loạn thần như Khư Nã. Ta cần một quốc chủ. Công tử chỉ có thể rời khỏi nơi đây một khi giúp bổn tộc chủ lấy lại thần thức cho Khư Nã mà thôi. Ngọc Long trố mắt nhìn nàng. Tộc chủ tưởng Hoàng Phủ Ngọc Long là thần tiên, làm bất cứ việc gì cũng được sao? Tại hạ đâu phải là một thần y như Hoa Đà hay Biển Thước. Nếu không muốn nói, tại hạ chẳng hề biết y thuật nữa. Bốn tộc chủ không biết công tử có là thần y hay không, nhưng công tử chỉ có thể rời khỏi Liêu tộc một khi Khư Nã phục hồi thần thức. Ngọc Long lắc đầu, cái này tại hạ đành chịu thôi. Nàng nhíu mày nghiêm giọng nói, Hoàng Phủ Ngọc Long, công tử không nghĩ đến bản thân mình và nhị vị cô nương kia sao? Ngọc Long trố mắt nhìn nàng. Nàng cũng đáp trả lại với chàng bằng một ánh mắt khe khắc. Ngọc Long lắc đầu nói, tại hạ đã biết ý tộc chủ rồi. Chàng chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh liều, nhìn ra ngoài rồi chậm rãi nói. Thật ra Khư Nã cuồng tâm, loạn trí, tộc chủ đâu có cần ở y nữa. Tộc chủ đưa tại hạ đến Mộc Hương Lầu, đoạt Khư Na từ tay của A Cát Tư, chỉ vì y là một pho bí kiếp toàn thư sống. Giờ y cuồng tâm loạn trí thì chẳng còn giá trị gì nữa. Chàng quay lại nhìn Cung Y. Hoàng Phủ Ngọc Long nói có đúng hay không nào? Cung Y gật đầu. Không sai. Nụ cười hiện lên trên cánh môi của Ngọc Long, chàng ôn nhu nói. Cho dù bây giờ tộc chủ có phục hồi được thần thức của Khư Nã, chưa hẳn y có thể nhớ lại tất cả những võ công tối thượng trên đời này. Cung Y buông tiếng thở dài. Ngọc Long bước lại trước mặt của nàng. Khi tại hạ gặp Khư Nã, thấy gã thì biết ngay. Tộc chủ không phải dị tình mà muốn đoạt lại y từ tay A Cát Tư. Thật ra tộc chủ chỉ muốn đoạt kho tàng bí thư sống như Khư Nã đây. Mặt của nàng đánh lại. Bốn tộc chủ không nói, nhưng công tử vẫn có thể đoán ra điều đó. Cung Y biết một khi công tử gặp Khư Nã sẽ đoán ra mục đích của bổn tộc chủ. Ai cũng có thể đoán ra mà, không chỉ riêng tại hạ. Cung Y gật đầu, có thể vậy. Nhưng Hoàng Phủ Ngọc Long thông minh hơn thiên hạ, tất sớm đoán được ý đồ của bổn tộc chủ. Chàng ôm quyền, đa tạ lời khen của tộc chủ. Chàng thở hắt ra một tiếng rồi nói. Tại hạ nghĩ tất cả những việc làm của Chỉ Nhược cô nương đều có sự chỉ huấn từ tộc chủ. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Long, bốn tộc chủ không phủ nhận, Chỉ Nhược chết vì tộc chủ. Tộc chủ cũng đã biết sự hiện diện của đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên. Nàng gật đầu, bốn tộc chủ biết, tất cả mọi hành tung của Diệp Kiên bốn tộc chủ đều biết. Nàng khẽ buông tiếng thở dài rồi nói, bây giờ công tử trở lại Võ Lâm Giang Hồ thì chẳng phải là đối thủ của Diệp Kiên nữa đâu. Giờ đây y đã có thể tự hào cho mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi. Công tử không có cơ hội trả thù đâu, ngoại trừ. Ngọc Long chỉ Khư Nã. Phục hồi thần thức cho y. Cung Y gật đầu. Đúng. Ngọc Long nghiêm giọng nói. Tại hạ mạn phép hỏi tộc chủ. Lý do gì tộc chủ cần đến bí kiếp công như vậy? Bổn tộc chủ có mục đích riêng của bổn tộc chủ, ta không thể nói được. Tộc chủ tin không? Thế nào tại hạ cũng sẽ tìm ra được. Một ngày nào đó công tử cũng sẽ biết mục đích của bổn tộc chủ. Ngọc Long nhìn nàng. Nếu như tại hạ không thể phục hồi thần thức cho y, công tử phải làm được điều đó. Tộc chủ nghĩ tại hạ là thánh nhân sao? Chàng cười khải rồi lắc đầu nói. Thật ra tộc chủ cũng không cần phải phục hồi thần thức cho Khư Nã làm gì. Chân diện của Cung Y đanh hẳn lại. Vì nguyên cớ gì? Ngọc Long chỉ vào ngực mình. Tại hạ có thể dẫn Khư Nã về với tộc chủ. Tất tại hạ cũng có thể là một kho bí kiếp, kho tàng sống đây này. Đôi chân mày của Cung Y nhíu lại. Ngọc Long cười mỉm nói. Tại hạ đã thu tóm tất cả những gì Khư Nã biết. Nào là mê tông bộ pháp, vô tướng đại pháp, càn khôn kiếm khí, giáng long thập bát chưởng, la hán quyền phổ, thái cực kiếm pháp, lưỡng nghi âm dương bát quái chưởng, đã cẩu bổng pháp, vân vân. Ngọc Long nói luôn một lúc tất cả những bí thư tuyệt học của các đại phái trong võ lâm. Chàng nhìn lại Cung Y nhướng mày nói. Tộc chủ muốn bí kiếp nào cứ nói đi, tại hạ sẽ truyền đạt cho tộc chủ. Cung Y nghiêm giọng nói, Khư Nã đã truyền thụ tất cả kiếm văn mà y biết cho hoàng phủ Ngọc Long công tử. Ngọc Long thản nhiên gật đầu, mặc dù chàng chẳng biết khẩu quyết của công phu nào cả. Chàng giả lả cười và nói: "Để đổi được những kiến văn quyền bác của Khư Nã, tộc chủ hoàng phủ Ngọc Long, những tượng đầu đã bỏ mạng rồi. Nếu không chết thì cũng nhuộm mùi ô uế từ gã A Cát Tư." Cung y mỉm cười nhìn chàng. Bốn tộc chủ quá bất ngờ khi biết điều này. Không chỉ bất ngờ, tộc chủ còn ngạc nhiên nữa đúng không nào? Nhưng tại hạ nói trước, để có được kiến văn của Khư Nã, hoàng phủ Ngọc Long đã trả cái giá quá lớn, tất không cho ai không bao giờ. Tại hạ phải đòi lại cái giá mà mình đã bỏ công bỏ sức ra. Cung y mỉm cười, nàng nhìn lại Khư Nã khẽ lắc đầu nói: "Hắn chẳng còn là hắn nữa." Nàng nghiêm giọng phán lệnh: "Na Di." Na Di từ ngoài cửa liều bước vào. Nàng kính cẩn ôm quyền và nói: "Tộc chủ phán lệnh." Chỉ Khư Nã, cung y đanh giọng nói: "Đưa gã đi, đừng bao giờ cho ta thấy gã, nghe đến gã nữa." "Tuân lệnh tộc chủ." Na Di dẫn Khư Na ra khỏi liều. Cung Di nhìn lại Ngọc Long: "Công tử, chúng ta đem Na Di đưa Khư Na đi đâu?" Nàng và Ngọc Long bước ra liều. Kha Di dẫn Khư Na ra ngoài khoảng sân rộng, cách ngôi đại liều 50 trượng. Nàng cột gã vào 5 thất tuấn mã, cột Khư Na vào những thất tuấn mã. Sau khi xong rồi, Na Di dùng roi quất mạnh một cái. Ngọc Long phải nhắm mắt lại. Lần đầu tiên chàng chứng kiến cảnh hành quyết ngũ mã phân thay mà phải rùng mình gai lạnh khắp cả người. Cung y buông cửa liều xuống. Ngọc Long vẫn còn bàng hoàng, trong khi nàng thì rất dửng dưng. Thấy vẻ dửng dưng của nàng, Ngọc Long buộc miệng hỏi: "Tộc chủ không chút xót xa à? Một gã biến thái và vô dụng như Khư Na có nên để lại trên cõi đời này không? Dù sao Khư Na cũng là một con người, và còn hơn nữa y..." Cung y lắc đầu nói: "Với cung y, Khư Na đã chết từ lâu rồi." Nàng bước lại tấm đệm lông thú, yên dị nhìn Ngọc Long. Chàng mỉm cười bước đến ngồi đối diện với nàng rồi từ tốn nói: "Tộc chủ có sẵn rượu chứ?" Cung y mỉm cười: "Lúc nào cũng có, vì công tử mà." "Tộc chủ biết cá tính của tại hạ, mà tử quỷ không có rượu thì chẳng bao giờ là tử quỷ." Cung y quay ra sau lấy bầu rượu gia thú. Nàng đặt bầu rượu vào tay của Ngọc Long nói: "Mời công tử." "Tại hạ là tử quỷ nên chẳng bao giờ biết khách sáo." Miệng thì nói, tay Ngọc Long mở bầu rượu chàng đưa lên mũi ngửi rồi nói: "Đúng là hảo tử. Phàm tại hạ thấy người chết thì y như rằng phải uống rượu, nếu không uống sẽ bị ám ảnh đâu. Công tử chưa từng giết người sao?" "Có, nhưng lúc tại hạ bị buộc phải dở sát chiêu giết người, nhưng thật là may mắn." Chàng chìa hai bàn tay về phía trước, tay của tại hạ còn sạch trơn, chưa nhúng vào máu. Cung y tộc chủ ngửi thử xem có mùi máu tanh không. Nàng đỏ mặt lắc đầu. Ngọc Long cười khải và nói: "Tại hạ quên, xin tộc chủ miễn thứ. Vì tại hạ không kịp nghĩ ra thân phận của mình và thân phận của tộc chủ trong hiện tại. Khi A Cát Tư chết bởi Khư Na, thì ở đây tộc chủ là người lớn nhất." Cung y châu mài, Ngọc Long khoát tay: "Không không, ý tại hạ nói tộc chủ có chức phận cao nhất đấy mà." Nói xong rồi, Ngọc Long dốc bầu rượu gia thú tu luôn một ngụm dài. Chàng đặt bầu rượu xuống bên cạnh rồi chặt lưỡi nói: "Rượu của tộc chủ đúng là rượu hiếm, tại hạ uống vào thấy toàn thân bừng bừng." Cung y nghiêm giọng nói: "Hảo tử ở đây không thiếu cho hoàng phủ Ngọc Long công tử." "Tại hạ biết." Cung y mỉm cười. Nụ cười của nàng có hấp lực mê hồn, buộc Ngọc Long phải trố mắt chiêm ngưỡng. Cung y nói: "Bốn tộc chủ sẽ chuẩn bị văn phòng tứ bửu để cho công tử chép lại những kiến văn của Khư Na." Ngọc Long khoát tay: "Không không." Mặt qua của tộc chủ cung y sa sầm xuống. Ngọc Long giả lả nói: "Tộc chủ muốn tại hạ chép lại những bí kíp võ công thì trước tiên phải hỏi tại hạ muốn gì chứ. Chẳng lẽ tại hạ chỉ biết làm công không thì lấy gì mà sống? Huống chi việc làm của tại hạ thừa sống thiếu chết." Cung y nhìn chàng gật đầu: "Công tử muốn gì?" Ngọc Long mỉm cười nói: "Sự công bằng." "Đó chỉ là cách nói, bốn tộc chủ sẽ trả cho công tử muôn vạn kim ngân." Ngọc Long lắc đầu: "Kim lượng không thể đổi được sự công bằng, mà tại hạ thì đòi hỏi sự công bằng. Thế công tử đòi hỏi gì?" dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài. Ngọc Long nghiêm giọng nói: khi tại hạ chấp nhận làm cô dâu đến Mộc Hương Lầu để gặp A Cát Tư và Khư Na, tộc chủ hứa sẽ giải độc cho Khả Tuyết và Tước Yến. Tộc chủ hãy thực hiện lời nói của mình đi. Được, bổn tộc chủ sẽ thực hiện lời nói đó. Cung y phán lệnh gọi Na Di. Na Di bước vào. Na Di thỉnh thị chỉ huấn của tộc chủ: đưa nhị vị cô nương Khả Tuyết và Tước Yến đến đây. Tuân lệnh tộc chủ. Khai Di quay bước đi ra. Ngọc Long không đợi lâu, chỉ một lúc sau Na Di đã dẫn Khả Tuyết và Tước Yến đến. Hai nàng thấy Ngọc Long mừng rỡ vô cùng. Khả Tuyết ào đến bên người của Ngọc Long: huynh. Ngọc Long khoát tay nói: được rồi, chuyện gì đáng nói thì nói sao. Chàng nhìn qua Tước Yến: muội thấy trong người thế nào? Tước Yến phấn khích nói: muội đã được tộc chủ giải độc. Nàng bước đến ôm quyền xá cung y. Tước Yến cảm kích đa tạ tộc chủ. Bất cứ cái gì cũng có giá của nó cả. Cô nương đừng quá bận tâm với việc giải độc của bổn tộc chủ. Nhưng nếu không có tộc chủ, Tước Yến khó mà giữ mạng bởi điệp phấn. Cô nương không cần phải ghi ân bổn tộc chủ. Cung y nói với Na Di: chuẩn bị cho hai vị cô nương đây một cỗ xe song mã với tất cả những vật dụng cần thiết và vạn lạng kim lượng, đưa họ rời khỏi Thảo Nguyên. Na Di ôm quyền xá: tuân lệnh tộc chủ. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long: sao chỉ có Khả Tuyết và Tước Yến, còn Hoàng Phủ Ngọc Long thì sao? Ấy, hai nàng đi trước, còn ta sẽ theo sau mà, đừng có lo lắng gì cho ta. Khả Tuyết gắt giọng nói: ta sao huynh không đi? Ấy, ta còn có chuyện với tộc chủ cung y đây. Chàng đứng lên bước đến bên Khả Tuyết, để một nụ cười giả lả. Ngọc Long nắm tay nàng kéo lại góc đại liều rồi rù rì thủ thỉ. Chẳng biết chàng nói gì mà Khả Tuyết cứ như là đứng trên bãi than hồng hoặc ổ kiến lửa vậy. Ngọc Long nói xong, nàng gắt giọng nói: huynh định làm cái chuyện đó nữa à? Nàng xô mạnh Ngọc Long ra xa mình. Cung y ngập ngừng nói: đó chỉ là sự bắt buộc. Bây giờ thì mọi chuyện đều suôn sẻ, tại hạ muốn tộc chủ trả lại sự minh bạch cho tại hạ. Ý công tử là muốn gì? Ngọc Long nhìn thẳng vào mắt của cung y. Dưới con mắt của tộc chủ cung y, Hoàng Phủ Ngọc Long không phải là kẻ biến thái bệnh hoạn. Có như vậy, khi tại hạ quay về với Võ Lâm còn ngẩn mặt nhìn người. Chàng buông tiếng thở dài rồi chậm rãi thuật lại tất cả sự chịu đựng của mình khi ở Mộc Hương Lầu. Chàng cười khải và nói: may mắn tại hạ chưa bị ô uế bởi A Khắc Tư và Khư Nã. Nhưng cảm giác nhầy nhụa thì vẫn còn âm ỉ trong tâm tưởng của Hoàng Phủ Ngọc Long, mà chỉ có người duy nhất trên thế gian này lấy lại được sự công bằng. Chàng chắp tay sau lưng nhìn cung y nói: người đó chính là tộc chủ cung y. Nếu như cung y tộc chủ có thể tẩy rửa những tạp niệm trong đầu của Hoàng Phủ Ngọc Long, thì tại hạ sẽ chép lại những bí kíp thu học từ Khư Nã. Chàng đổi giọng khe khắc: đó là sự công bằng mà Hoàng Phủ Ngọc Long đòi hỏi. Bằng như tộc chủ không muốn thì muốn làm gì Ngọc Long thì làm. Tại hạ không phải là người tham sống sợ chết đâu. Sắc hoa của cung y đỏ rần như thể đang ngồi trước lò than hồng. Nhíu đôi chân mài lưỡi kiếm, Ngọc Long mỉm cười và nói: tại hạ là một nam nhân chứ không phải là một mỹ nữ. Hy vọng cung y tộc chủ sớm cho tại hạ cảm nhận được sự trở lại của mình. Chàng nói xong liền quay bước. Ngọc Long toan dời bước ra cửa liều. Cung y gọi chàng lại: Ngọc Long công tử hãy dừng bước. Ngọc Long quay lại đối mặt với nàng. Cung y lưỡng lự nói: công tử còn đòi hỏi nào khác hơn đòi hỏi đó? Ngọc Long lắc đầu: tại hạ chỉ đòi hỏi sự công bằng, đổi lại cái giá mà mình đã bỏ ra. Cái gì tại hạ đã bỏ ra, bây giờ tại hạ đòi lại trước khi giao những gì mình có cho tộc chủ. Buông tiếng thở dài, cung y từ tốn nói: ngay bây giờ. Ngọc Long mỉm cười lắc đầu: không, tại hạ không phải là người khiếm nhã, nhất là đối với những trang giai nhân như tộc chủ. Tộc chủ được quyền suy nghĩ và quyết định. Nói dứt câu, Ngọc Long đi thẳng đến cửa liều. Đứng ngay ngưỡng cửa đại liều, Ngọc Long bâng quơ nói: tộc chủ đừng bỏ qua cơ hội đó.